Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 599, Hợp Hoan giáo. Góc truyện audio.com. Hồng Ngọc Lang đám người sau khi rời đi, Lạc Tống phản hồi trong cốc, hắn trực tiếp đi vào Hồng Minh Nguyệt trong phòng. Hồng Minh Nguyệt đang tĩnh tọa, từ hơn một tháng trước, tại Đại Hạ Ngự Tiền tỷ thí thượng thất lợi, Hồng Phủ làm phản thất bại. Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống đám người, chật vật đem về Tam Sinh Cốc sau đó. Hồng Minh Nguyệt tự như cùng biến cá nhân tựa như, trước kia cao ngạo cùng băng lãnh, như là lập tức tiêu thất. Minh Nguyệt, người ta đã đánh đuổi. Chẳng qua là ta không rõ. Hồng Ngọc Lang là ngươi thân nhân duy nhất. Ngươi vì sao phải đuổi hắn đi? Ta vậy ca ca, từ nhỏ chính là một hoàn khố. Nếu để cho hắn ở lại Tam Sinh Cốc, hắn cả đời đều là bộ kia đức hạnh. Đuổi hắn đi, khiến hắn tay làm hàm nhai, cũng là vì tốt cho hắn. Hồng Minh Nguyệt chậm rãi nói rằng, ta chiếu lời của ngươi làm, thế nhưng giúp ngươi đại ân, ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Chấm, Lạc Tống không e dè đất ngồi ở Hồng Minh Nguyệt bên cạnh. Một tay, rơi xuống Hồng Minh Nguyệt hông của thượng, thiếu nữ mãnh khảnh hông của chi, rơi ở trong tay, lúc rảnh rỗi tốt, thấy Hồng Minh Nguyệt không có phản ứng gì. Lạc Tống được một tấc lại muốn tiến một thước, một tay thuận lợi âm thầm vào Hồng Minh Nguyệt trong quần áo. Hồng Minh Nguyệt diện vô biểu tình, phảng phất đối với Lạc Tống sở tác sở vi, không thèm để ý chút nào. Hồng Phủ suy sụp, nàng thua ở Diệp Lăng Nguyệt, đã từng ở vào kim tự tháp trên đỉnh tháp Hồng Minh Nguyệt. Lập tức rơi xuống đám mây, nàng tại Tam Sinh Cốc địa vị, cũng phát sinh biến hóa. Hôm nay thiếu cốc chủ thân phận của phu nhân, đối với Hồng Minh Nguyệt mà nói, đã thành một tờ cuối cùng vương bài. Lạc Tống đã đem nàng áp dưới thân thể, khinh xa thục lộ bỏ đi hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày. Thiếu nữ tốt đẹp chính là thân thể, khiến Lạc Tống thân thể khô nóng, đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên làm cái này việc sự tình. Khi hắn mang theo bị thương Hồng Minh Nguyệt phản hồi Tam Sinh Cốc vào lúc ban đêm, Lạc Tống liền khẩn cấp cùng Minh Nguyệt phát sinh quan hệ. Lạc Tống bản thân cũng không hiểu, luôn luôn lãnh nhược băng xương Hồng Minh Nguyệt, làm sao bỗng nhiên tiếp nhận nàng. Hai người trong phòng, một trận phiên vân phúc vũ, thẳng đến canh ba trước sau, Lạc Tống mới chặt chẽ ngủ mất. Cùng Lạc Tống bất đồng, Hồng Minh Nguyệt vui mừng, yêu sau đó, sắc mặt hồng nhuận, nàng thừa dịp Lạc Tống còn đang mê man, xích thân, ngồi xếp bằng đứng lên, một cổ tinh thuần nguyên lực cấp tốc dũng mãnh vào đan điền của nàng. Vẻ này nguyên lực, đến từ Lạc Tống trên người. Tại hai người hoàn hảo lúc, Lạc Tống không có phát hiện, Hồng Minh Nguyệt đang lặng yên ở trên người hắn thu lấy đợi nguyên lực. Sau đó, hắn mỗi cùng nàng nhiều hoàn hảo một lần, hắn nguyên lực sẽ nhiều sói mòn một phần. Biết cuối cùng, hắn tinh lực hao hết, biến thành một cổ thây khô. Lạc Tống, ngươi cho rằng, ta Hồng Minh Nguyệt tiện nghi là tốt như vậy kiếm, ta muốn dùng, tu bổ dương công, đưa ngươi tiếp thu hết sạch. Hồng Minh Nguyệt mặt mày, cũng phát sinh một chút biến hóa. Ngày xưa băng mỹ nhân nhất phẩm trên mặt, xuất hiện từng tia vết rách, cả người, nhiều mấy phần quyến rũ vẻ. Hồng Minh Nguyệt trên tay, cầm một khối khắc đá. Khối này khắc đá, là nàng ở tinh túc động lúc, đánh vỡ quang phù cầu phía sau. Lấy được, không có ai biết, nàng bắt được là môn võ học này. Tu bổ dương công là thượng cổ ma môn Hợp Hoan dạy trấn môn võ học. Nó mặc dù chỉ là ngũ lưu võ học, nhưng bởi vì có thể thải âm bổ dương, khiến tu vi của người tu luyện tiến triển cực nhanh, là loại phi thường bá đạo tà môn võ học. Tại Hợp Hoan giáo thời kỳ mạnh mẽ nhất, trên đại lục, gần nửa tông môn nam nữ đệ tử, đều tao Hợp Hoan dạy tai họa. Các đại môn phái trưởng môn dưới cơn nóng giận, cộng đồng giết tới Hợp Hoan dạy giới giáo dục, đem Hợp Hoan tông liên can đệ tử, kể hết chém giết, càng đem, lấy dương bổ âm công, làm thành cấm học tập võ học. Nào biết, Hồng Minh Nguyệt lại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được môn võ học này. Hồng Minh Nguyệt sinh viên lãnh cảm, đối với chuyện nam nữ càng là không có hứng thú chút nào. cho nên hắn mới vừa đạt được môn võ học này lúc. Cũng không tính học, có thể đại hạ ngự tiền tỷ thí thất lợi, lại đem Hồng Minh Nguyệt cả cuộc sống đều phá vỡ. Hắn danh thiên tài, bị Diệp Lăng Nguyệt thế thân, gia tộc của nàng, thành đại hạ tội nhân thiên cổ, ngay cả nàng rất yêu quý người nhà, tại đại nạn trước mặt lúc, cũng lộ ra xấu xí diện mục, mà Hồng Minh Nguyệt đem đây hết thảy thống khổ căn nguyên. Tất cả thuộc về tội tại Diệp Lăng Nguyệt trên người, chỉ là một đan cảnh võ giả, liền có thể đánh bại hắn Diệp Lăng Nguyệt, tiến bộ của nàng cùng tu vi, là Hồng Minh Nguyệt thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hồng Minh Nguyệt lần đầu tiên đối với thiên phú của mình sản sinh hoài nghi. Nàng sợ mình cản không nổi Diệp Lăng Nguyệt, là đuổi theo Diệp Lăng Nguyệt, đánh bại nàng, nàng cuối cùng học tập tu bổ dương công. Chỉ là một lần, nàng liền nếm thử đến tu bổ dương công chỗ tốt, tu vi của nàng, so với bình thường lúc tu luyện, phòng ước chừng gấp 2. Hồng Minh Nguyệt tính qua, chỉ cần nàng tu luyện nữa hơn mấy tháng, là có thể đột phá luân hồi ba đạo, mà hết thảy này, cũng còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, nếu như nàng có thể tìm được điệu bộ lạc tống tu vi cao hơn người. Nàng tiến bộ tốc độ cũng sẽ càng nhanh, mắt nhìn ngủ được như heo chết vậy lạc tống, Hồng Minh Nguyệt trong mắt, chậm rãi đều là ghét, Diệp Lăng Nguyệt, người tiêu giao thời gian duy trì liên tục không bao lâu. Chờ ta đem tu bổ dương công luyện chế đệ tam tầng. Ta nhất định phải giết ngươi, tế bái ta Hồng phủ trên trăm đầu mạng người. Hồng Minh Nguyệt nhắm mắt lại, chậm rãi đem trong cơ thể nguyên lực, đưa vào bên trong đan điền. Trải qua mấy ngày liên tiếp bôn ba, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi một đường phong trần phó phó. Đến Vạn Thú Lĩnh, bất quá là 4-5 tháng, nguyên bản một mảnh lạnh tanh Vạn Thú Lĩnh, rực rỡ hẳn lên, tại cổ sâm lâm sát biên giới. Còn xuất hiện một cái thôn lạc nho nhỏ, Tử Trúc Lĩnh sự tình, chúng ta đã nghe nói. Trên thực tế, tại Tử Trúc Lĩnh mới vừa phát sinh náo động lúc, không ít nạn dân trốn đến nơi đây. Chúng ta cũng thu dung một ít nạn dân, thế nhưng nạn dân số lượng thực sự nhiều lắm, chỉ có thể lưu lại một phần nhỏ. Pa Cốt Đoá nói cho Diệp Lăng Nguyệt, chủ nhân, lão quái có cái đề nghị, người nếu là muốn tiến nhập Tử Trúc Lĩnh. Tốt nhất là giả trang thành lính đánh thuê tân thủ, lẫn vào một con thuê làm tiểu đội. Như vậy điều tra, biết càng thêm an toàn. Kim Ô lão quái từng trải sâu. Hắn còn nhắc nhở Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi. Hay nhất cải trang một phen. Chỉ cần đem dung mạo của các ngươi che lấp hạ. Ngược lại không cần nữ giả nam trang. Lính đánh thuê bất đồng người thường. Ánh mắt của bọn họ lão lạt rất. Bị phát hiện kẽ hở. Ngược lại có thể đưa tới hoài nghi. Tại Kim Ô lão quái dưới sự nhắc nhở, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi cũng quyết định, trước cải trang thành lính đánh thuê, là che giấu vô cùng xuất chúng dung mạo. Hai nàng đều tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Lam Thải Nhi tại trên gương mặt, thêm một khối đặc biệt số lớn bớt, còn như Diệp Lăng Nguyệt, còn lại là đem da thịt nhiễm sâu số 2. Nhìn qua, cả người đen thui. Cùng một than đá cầu tựa như, hai nàng dịch dung thỏa đáng phía sau, lẫn nhau đứng tại một cái, chứng kiến dung mạo của đối phương thân, cũng không nhịn được cười lên ha hà, chăm miệng một lời nói rằng, thật xấu, cứ như vậy, hai quả hoa lệ lệ gái xấu lính đánh thuê sinh ra. Đi trước Tử Trúc Lĩnh phụ cận Vân Lên Thành, lâm thời khi một hồi lính đánh thuê, cách trương.